Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 84, Nguyền Rủa Huyết Hồng Chi Tinh. Thượng, Lam Lam ngẩn người, nói, chứa đựng năng lượng, ta tại sao không có cảm giác được đâu? Thứ này gọi huyết thủ ấn, lịch sử phi thường lâu đời, nghe nói là địa cầu bên trên một cái gọi cổ Babylon quốc gia lưu truyền xuống. Nó đến cùng là dùng làm gì không có ai biết. Nhưng theo nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu, nó cũng không phải là dùng phổ thông ruby điêu khắc thành. Hắn chất liệu lại là dị thường chân quý huyết toàn. Mặc dù chúng ta Ngân Hà Liên Minh tại giải Ngân Hà bên trong đã chiếm cứ hơn 1.000 cái tinh cầu, nhưng có thể sản xuất huyết toàn cũng không chỉ có. Chỉ có thể thông qua khoa học kỹ thuật hợp thành mới có thể có tới. Mà này huyết thủ ấn lại là do thiên nhiên kim cương máu điêu khắc thành. Các người ngẫm lại, chỉ cần điểm này, nó đã tuyệt đối không vô giá chi bảo. Huống chi, huyết toàn bản thân cũng là một loại phi thường vật cứng. Kim cương các người đều biết. Rất nhiều dụng cụ dung nhập kim cương thành phần về sau đều có thể gia tăng thật lớn cường độ, bởi vì nó là mật độ cực vì chặt chẽ carbon tinh. Mà này huyết toàn tác càng thêm đặc thù, nó cường độ lại là phổ thông kim cương 1.000 lần, nhưng trọng lượng lại cùng phổ thông kim cương đồng dạng. Các người đều biết cường độ cùng mật độ thành có quan hệ trực tiếp, mà mật độ đại, tác vật thể bản thân chất lượng cũng hội tùy theo tăng lớn. Này huyết toàn lại có thể lấy mạnh hơn kim cương mềm dai 1.000 độ. Trọng lượng không chút nào không gia tăng. Loại tình huống này, dù cho dùng tất cả Ngân Hà Liên Minh đã biết tối cao khoa học kỹ thuật đến chế tác, cũng không thể bắt chước. Phong Viễn, ngươi bây giờ biết mình trộm một dạng quan trọng cỡ nào đồ vật đi. Nghe Lam Lam mà nói, Thiên Ngân cùng Phong Viễn trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Huyết thủ ấn vậy mà như thế chân quý, đúng là bọn hắn không có mong muốn đến. Đây là hẳn là lưu tại trong viện bảo tàng đồ vật a. Chỉ sợ có thể cùng nó cùng so sánh chân phẩm càng ngày càng ít. Cho dù là lúc trước nhân loại trên địa cầu phát hiện lớn nhất hai khỏa kim cương tốt trông chờ rác chi tinh cùng châu phi chi tinh, chỉ sợ cũng không có hắn chân quý. Lam Lam tiếp tục nói, huyết thủ ấn chẳng những là kiện chân quý đồ vật, đồng thời, nó cũng có được không tầm thường lai lịch. Có lẽ, các người từng nghe nói qua nhân loại đưa ra hái ra đây lớn nhất kim cương. Kim cương thứ này mặc dù có thật nhiều tinh cầu đều sản xuất, nhưng thiên nhiên mỹ toàn sản lượng đều cực nhỏ. Đến nay, lớn nhất hai khỏa kim cương vẫn như cũ là lúc trước trên địa cầu phát hiện tốt trông chờ rác chi tinh cùng châu phi chi tinh, mà châu phi chi tinh tác đã sớm bị chia cắt thành lớn nhỏ khác biệt 9 khối. Trong đó lớn nhất một khỏa chính là cổ địa cầu thời đại bên trong Anh quốc nữ hoàng vương miện bên trên. Hiện tại, châu phi chi tinh phân chia ra bộ phận chỉ còn lại có 3 khối. Đều tại địa cầu lớn nhất nhà bảo tàng lịch sử bên trong trưng bày. Nơi đó có nghiêm mật nhất bảo toàn công trình, mà tốt trông chờ rác chi tinh, nhưng là một khỏa truyền kỳ cách thức kim cương. Nó so châu phi chi tinh còn muốn đại, nghe nói có tương đương với bóng đá lớn nhỏ, toàn thân hiện ra lam sắc. Nó đến nay có lẽ còn là hoàn chỉnh, chỉ là tung tích không rõ thế thôi. Kỳ lạ chính là, tốt trông chờ rác chi tinh tại mới vừa bị phát hiện thời điểm. Nghiên cứu nhân viên phát hiện, nó cùng châu phi chi tinh tựa hồ có rất lớn liên hệ. Hai khỏa cự toàn đứt gãy vậy mà có thể ăn khớp. Phảng phất vốn là một cái chỉnh thể tựa, nhưng hết lần này tới lần khác là tại địa cầu khác biệt bán cầu phát hiện. Cũng xưng bên trên quái gì, sau này các nhà khoa học phỏng đoán, này hai khỏa kim cương rất có thể chính là một thể. Chỉ là bởi vì vỏ quả đất biến động mà tách ra. Tốt trông chờ rác chi tinh cũng xưng là ma toàn, mỗi một vị đạt được nó chủ nhân, kết cục cuối cùng đều chỉ có một cái, đó chính là đột tử. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là có vô số người truy đuổi tại nó sau đó. Mà này huyết thủ ấn cũng xưng là huyết hồng chi tinh. Cùng tốt trông chờ giác chi tinh hắn tên, chỉ bất quá, lai lịch của nó lại càng thêm thần bí. Loại trừ biết là xuất từ địa cầu cổ Babylon bên ngoài. Cái khác hết thảy tư liệu đều không có. Tốt trông chờ giác chi tinh đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Không biết ở nơi nào, mà này huyết hồng chi tinh lại tại nơi này. Thật sự là kỳ quái. Huyết hồng chi tinh cực vì thần bí. Nếu như chỉ là cầm nó, tịnh không có cái gì. Nhưng nếu như mưu toan nghiên cứu nó huyền bí, lại hòa hảo trông chờ giác chi tinh chủ nhân một dạng đột tử. Thiên Ngân nhìn xem trong tay hộp gấm, không khỏi khẽ cau mày nói. Nói như vậy, này huyết hồng chi tinh cũng là một cái hung vật. Không biết Kari bọn hắn từ nơi nào lấy được. Phong Viễn xoa xoa tay, nói, vậy chúng ta còn muốn hay không đem nó trả lại? Thứ này nếu là giao cho Ngân Hà Quốc hội liên minh, chúng ta nhất định có thể được tới đại bút tiền thưởng a. Thiên Ngân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi tỉnh lại đi, này dù sao cũng là Kari đồ vật, ai bảo ngươi thêm tay, đợi một lát muốn đuổi nhanh trả lại người ta mới được. Lam Lam trong mắt lộ ra một tia tán dương, quang mang, đối mặt bảo vật mà không động tâm. Thiên Ngân, ngươi không hổ là bằng hữu của ta, thứ này đúng là hung vật, vẫn là không được tốt. Đúng lúc này, Thiên Ngân thể nội hắc ám chi thần bất thình lình lên tiếng. Thiên Ngân, thứ này không được trả lại, trước lưu lại đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, trong lòng bên trong hướng hắc ám chi thần hỏi. Vì cái gì? Vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được nó trong đó ẩn năng lượng sao? Hắc ám chi thần nói, kia đúng là năng lượng, hơn nữa là một loại phi thường quái dị năng lượng, nếu như ta cảm thụ không sai, nó có được, hẳn là nguyền rủa lực lượng. Nguyền rủa, thật sự có nguyền rủa chuyện này sao? Thiên Ngân kinh ngạc hỏi, đương nhiên là có, hơn nữa, nguyền rủa là sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cho dù là ta cũng không dám tùy tiện cùng loại lực lượng này lẫn tiếp xúc. Nhưng nếu như có thể đạt được nguyên rủa lực lượng, tịnh thành công vận dụng, như vậy, bất luận là ngươi hay là ta, chỉnh thể năng lực đều sẽ có to lớn đề bạt. Này gì đó huyết hồng chi tinh bên trong ẩn nguyên rủa lực lượng phi thường to lớn. Ngươi ngàn vạn không thể lấy dùng năng lực của mình đi điều tra. Nếu không, bị nguyên rủa chi lực ảnh hưởng, trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng liền sẽ bạo phát, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới ngươi tâm trí. Thiên Ngân trong lòng hơi chấn động, nếu thứ này nguy hiểm như thế, ngươi vì cái gì còn để ta giữ lại nó? Sơ ý một chút, coi như phiền toái. Hắc ám chi thần nói, sự tình gì đều sẵn có tính hai mặt, càng nguy hiểm đồ vật, ẩn lực lượng cũng vượt to lớn. Để ta ngẫm lại, trông có biện pháp gì hay không đưa nó nguyền rủa chi lực hóa giải hoặc là lợi dụng. Nó này cỗ nguyền rủa chi lực kỳ thật cũng là thuộc về hắc ám loại hình. Nếu như là người bình thường dẫn động trong đó nguyền rủa, sao sao cùng tinh thần đem đồng thời nhận hắc ám sinh vật thôn phệ. Đây cũng chính là ngươi bằng hữu kia nói đột tử nguyên nhân. Nhưng nếu như là ngươi dẫn động trong đó lực lượng, như vậy, nguyên rủa lực lượng hội để ngươi hắc ám chi lực gấp 10, gấp trăm lần giống như tăng cường. Ngươi tại xã hội loài người liền sẽ giống lúc trước ta trên ma huyễn tinh dạng kia, trở thành không người có thể địch đại ma vương. Thiên Ngân lòng bàn tay xuất mồ hôi, nếu như không phải bên cạnh còn có người bên ngoài, hắn chỉ sợ đã đem trong tay hộp ném ra ngoài. Lực lượng cường đại cố nhiên là tốt sự tình, nhưng nếu như mất phương hướng bản tâm, vậy liền tuyệt đối kinh khủng. Nhìn lại, này huyết hồng chi tinh tuyệt đối không thể để cho hắc ám thế lực người đạt được. Nếu không, chỉ sợ Ngân Hà Liên Minh liền muốn tao ương. Thứ này năng lực, chỉ sợ so Hắc Ám Tam Đại Thánh Khí còn muốn bá đạo. Nếu không, sẽ không liền Hắc Ám Chi Thần dạng này siêu thần cấp thánh thú đều rất khẩn trương. Nghĩ tới đây, hắn quyết định phải hướng Kari ba người hỏi thăm rõ ràng. Đi thôi, chúng ta cũng kém không nhiều nên đi lên tàu. Lam Lam đứng người lên, động tác duyên dáng giang ra chính mình thân thể mềm mại. Thiên Ngân đem hộp cất vào trong ngực, ba người cùng đi ra khỏi phòng ăn, giống lên hạm lối vào chỗ mà đi. Cắt góc về sau, ba người thuận lợi đạp lên cũng không tối nay vận thâu hạm. Khoang cao cấp bên trong từng cái một cửa phòng đều cấm đoán. Thiên Ngân cũng không thể lần lượt đi tìm, đành phải để Phong Viễn cùng Thiên Ngân tiên tiến phòng, mà chính mình ở trong hành lang chờ đợi Kari ba người. Đạp hạm người nối liền không dứt, bất thình lình, hai tên nam tử đưa tới Thiên Ngân chú ý. Bọn hắn thân mặc đồng dạng đồng phục màu trắng, liền tóc cũng là màu tuyết trắng. Hai người đi song song, nhìn qua đều là chừng 30 tuổi dáng vẻ. Tóc dài rối tung trên bờ vai, dung mạo lại có 8 phần tương tự. Vừa nhìn chính là huynh đệ, lưng dài vai rộng, cùng chiều cao của mình như nhau. Trên khuôn mặt anh Tuấn bao phủ tầng một hàn sương. Vừa đi, tựa hồ ở một bên tìm được gì đó. Thiên Ngân tinh thần lực tứ tán, cảm thụ được hai người kia trên người tán phát khí tức. Thật nhanh hắn kinh ngạc phát hiện, hai người kia vậy mà mang cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Tại thân thể của bọn hắn xung quanh, có tầng một vô hình trường năng lượng, tinh thần lực của mình vậy mà vô pháp thăm dò vào trong đó. Chính đi về phía trước, một người trong đó bất thình lình giữ chặt một tên vận thâu hạm phục vụ nhân viên. Hỏi, khoang cao cấp bên trong ba người ở giữa có hay không một nữ hai nam tử vào ở? Thanh âm của hắn dị thường băng lãnh, phảng phất dùng không khí chung quanh đều tùy theo đọng lại một dạng phục vụ nhân viên dùng mình. Một tái, chặn lại nói, thật xin lỗi, ta không thể đem khách nhân khác sao sao nói cho ngài. Hừ, cao đại nam tử chỉ ngực trái mình chỗ. Một ngón tay giáp lớn nhỏ băng hoa hình dáng huy chương nói. Nhận biết cái này sao? Hiện tại, ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết. Phục vụ nhân viên vừa nhìn thấy bộ ngực hắn chỗ huy chương, trong mắt không khỏi toát ra kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó, vội vàng kính cẩn mà nói. Lần này khoang cao cấp bên trong có thật nhiều một nữ hai nam tử khách nhân. Ba người ở giữa hết thảy 21 ở giữa, có 14 ở giữa đều là ngài nói tới loại này. Cao đại nam tử cau mày nói, kia một nữ hai nam tử tuổi không lớn lắm, nam tử nhìn qua so sánh anh Tuấn, mà nữ tắc phi thường xinh đẹp. Phục vụ nhân viên ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía đứng tại trong hành lang Thiên Ngân. Vừa rồi, chính là nàng đem Thiên Ngân ba người đưa vào phòng. Vị tiên sinh kia cùng hắn đồng bạn tựa hồ cùng ngài nói tới đồng dạng. Cao đại nam tử trong mắt hàn quang lóe lên, hai đạo cũng như thực chất ánh mắt điện xả Thiên Ngân. Thiên Ngân ngây ra một lúc, đôi mắt toát ra tầng một hoánh nhuận quang mang, tốt không kiêng kỵ cùng đối phương đối mặt. Hai tên cao đại nam tử bỏ đi phục vụ viên, nhanh chân hướng Thiên Ngân phương hướng đi tới. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, bọn hắn thường tiến lên trước một bước, thân thể tán phát năng lượng liền sẽ tăng cường mấy phần. Mặc dù những cái kia năng lượng chỉ dừng lại ở thân thể bọn họ xung quanh khoảng 3 tấc vị trí, nhưng vô hình áp lực vẫn là làm hắn có loại thở không nổi cảm giác. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm chúng ta phiền phức hay sao? Các lữ khách mời chú ý. Các lữ khách mời chú ý. Xin mau sớm trở lại chỗ ngồi của các ngươi bên trên. Lần này vận thâu hạm sắp cất cánh, chỗ cần đến Minh Hoàng Tinh. Mời mọi người làm tốt chuẩn bị, để tránh phát sinh nguy hiểm. Trung Đình Tinh vận thâu chạm. một nữ hai nam tử nhìn Vận Thâu chẳng sắp cất cánh to lớn màu trắng bạc Vận Thâu hàm. Trong mắt cũng không khỏi toát ra mỉm cười. Kari ôn nhu thanh âm vang lên. Lần này phiền phức cuối cùng tại giải quyết. Bọn hắn đi Minh Hoàng Tinh, lại nghĩ trở về làm phiền chúng ta chỉ sợ rất khó. Chúng ta cũng nên trở về tổng bộ. Lần này thành công theo băng hà gia tộc cái kia phá ra chi tử trong tay lừa gạt ra huyết hồng chi. Tinh, ta nghĩ, ta chí ít có thể nghỉ ngơi nửa năm không cần hành động đi. Quis mỉm cười, nói, lúc đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng không nghĩ tới đường đường băng hà gia tộc hay đại thánh đường vũ sĩ vậy mà đần như vậy. Chân thực coi là chúng ta muốn đi Minh Hoàng Tinh đâu. Lần này Vận Thâu hạm bên trên cùng chúng ta tương tự một nữ hai nam nhưng rất nhiều. Niên kỷ không sai biệt lắm cũng không ít. Chỉ sợ, bọn hắn tại Vận Thâu hạm cất cánh phía trước là không thể nào phát hiện chính mình bị lừa rồi. Thiên kỷ mỉm cười nói, đây chính là chúng ta bản sự. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng lại tìm tới chúng ta. À, đúng, các ngươi có phát hiện hay không? Thiên Ngân cùng Phong Viễn biến hóa tựa hồ rất lớn. Thật không biết bọn hắn là gì đó thân phận. Đáng tiếc lần này không có cơ hội cùng bọn hắn bắt chuyện. Bọn hắn tựa hồ chính là Trung Đình Tinh người. Có lẽ, về sau chúng ta còn có gặp lại cơ hội cũng khó nói. Chúng ta đi thôi. Bất thình lình, Kari sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thất Thanh nói, a, ta huyết hồng chi tinh đâu? Làm sao không thấy, Thiên Kỵ cùng Quis hãi nhiên đối mặt, bọn hắn cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới thật vất vả mới đến tay chân bảo vậy mà không thấy. Quis vội la lên, Kari, ngươi mới hảo hảo tìm xem, đến cùng để ở nơi đâu rồi, có phải hay không đi rồi? Kari đem toàn thân mình đều sờ khắp, cũng không có phát hiện huyết hồng chi tinh hạ lạc, chán nản nói. Không có khả năng thất lạc, trọng yếu như vậy đồ vật, ta đều là kẹt tại đai lưng chữ vật trong máng thiếp thân mang theo. Căn bản không có khả năng thất lạc, trừ phi là bị người đánh cắp đi rồi. Thế nhưng là, ta cũng không có cùng ai tiếp cận a. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Đã hướng lên phía trên báo cáo, lúc này đi có thể bàn giao thế nào a? Trong mắt chợt lóe sáng, Kari bất thình lình nhớ ra cái gì đó. A, ta đã biết, vừa rồi ta duy nhất tiếp cận qua chỉ có kia gọi Phong Viễn tiểu sắc quỷ. Chẳng lẽ là hắn động tay chân sao? Thiên Kỵ sắc mặt đại biến. Đi, nhanh lên hạm, nhất định là Phong Viễn thầm hận ngươi lần trước lừa hắn, cho nên mới trả thù. Vừa mới nói xong, ba người cũng không lo được kinh hãi người bên ngoài. Vội vàng vận dụng vũ trụ khí thật nhanh hướng Vận Thâu hạm đạp hạm lối vào chạy đi. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vận Thâu hạm phần đuôi toát ra hào quang màu đỏ rực. Thôi động kia to lớn ngân sắc phá không mà lên. Kari thân thể mềm mại nhoáng một cái. Suýt nữa té ngã trên đất. Ngơ ngác lẩm bẩm. Xong, xong. Nhất định không tìm về được. Lần này có thể làm sao hướng tổ chức bàn giao a? Hơn nữa, lần này đồ vật là Nhược Tây gia tộc muốn. Chúng ta còn muốn tại người ta địa bàn lẫn vào đâu? Bọn hắn căn bản không biết Thiên Ngân cùng Phong Viễn thân phận, càng không biết bọn hắn muốn đi Minh Hoàng Tinh địa phương nào. Lại thế nào khả năng lại tìm tới đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.